Câu hỏi thứ ba, có nhiều người thờ Phật, Bồ Tát và thờ thần tài, thổ địa, vì họ nghĩ theo Phật và thuận cả thần thì thêm tốt, nên họ rất tin theo thần vì đem an vui giàu có cho họ. Nhưng thưa thầy, trong Tam Quy Ngũ Giới có nói nếu đã quy y Phật rồi, chúng con không kính trọng tu theo trời thần quỷ vật, xin thầy nói cho con được biết nên làm sao. Nghĩa là Phật tử thờ Phật, thờ Bồ Tát mà thấy chưa đủ, vì Phật Bồ Tát thì chỉ có gia hộ về trên thôi, còn làm ăn phát tài đồ đó thì phải có thần tài nữa. Thì như vậy thờ thần tài để cầu được phát tài phát lợi, còn đúng theo Tam Quy Ngũ Giới thì thờ Phật chỉ tin biết Phật mà không có theo quỷ thần. Thì như vậy Phật tử này phải xử làm sao? Thì tôi nói rõ, đúng ra vì chúng ta yếu đuối cho nên lúc nào cũng muốn có người hỗ trợ, làm ăn là nghi, không biết mình có phát đạt hay không, cho nên muốn có thần tài giúp một phần để cho mau, mau khá. Đó. Như vậy mà rồi từ cái yếu đuối đó mới thờ để mà cầu phụ, nữa là thờ thổ địa nữa. Còn nếu cái người tu Phật là cái người biết rõ cái lẽ thật, chúng ta làm lành là chúng ta được phước, chúng ta làm ác là chúng ta bị tội. Thần Phật không có cứu chúng ta được. Thì như vậy nếu Phật tử khéo tu thì cứ hằng nhớ đến Phật để tu điều lành, tránh điều dữ, thì còn hơn là thờ thần tài, thờ thổ địa, phải không? Đó là cái căn bản đạo đức chân thật. Còn thờ để mong được phước này kia đó là không tránh khỏi cái lòng tham, phải không? Mà tham là cái bệnh tốt hay xấu. Vì vậy mà thôi thì chúng ta theo Phật thì chỉ nương theo lời Phật dạy, ứng dụng tu để đừng tạo tội ác và làm tất cả điều lành thì phước lành sẽ đến, chứ đừng có nhờ thần tài. Chưa chắc thờ 100 ông thần tài mà chừng xuống dốc là nó cũng xuống à, chứ không có phải ông cứu nổi đâu. Đó. Như mấy cái cơ sở làm ăn thất bại, bây giờ rước 100 ông thần tài về chắc cũng mà cứu không nổi. Đó.